Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thuộc về cô nữa. Cuộc sống vô tư của Thiên Ái cứ thế trôi qua, cho đến một ngày cô nghe thấy chính miệng anh hay nói, anh không phải là con đẻ của ba mẹ. Có nghĩa rằng quan hệ giữa anh và cô chỉ là anh nuôi và em gái nuôi mà thôi. Có nghĩa rằng từ giờ trở đi, cô hoàn toàn không thể đòi hỏi anh quan tâm chăm sóc cô như trước, cũng như anh không có nghĩa vụ đáp ứng tất cả những gì mà cô muốn. Trong những ngày sau đó, không chính xác hơn là những ngày anh đến đón cô muộn, kể từ hôm ấy, cô thấy thái độ và hành động của anh có gì đó khác hẳn thường ngày. Anh vẫn đến đón cô, nhưng không còn hay cười đùa như trước. Anh trở nên lơ đãng khác thường, hay trầm ngâm, đôi lúc còn có vẻ thờ ơ trước những câu hỏi của cô. Cô giận anh cũng không bày trò vui để làm lành. Ngược lại chính cô phải tự mình quên đi sự tức giận ấy, mà ríu rít với anh như trước. Cô nhớ lại, đã từng có lúc anh hỏi cô rằng, nếu như anh không còn là anh gái của cô nữa, thì cô có còn yêu quý anh nữa không? Cô đã trả lời anh rất là vô tư. Anh vẫn luôn là anh hai của cô mà. Đúng vậy, lúc ấy cô đã hồn nhiên đáp lại anh như thế. Nhưng khi sự thực anh không phải là anh trai ruột thịt của cô, thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là trung tâm vũ trụ của anh nữa. Anh còn có nhiều điều khác ở bên ngoài cần phải quan tâm hơn. Anh có quan hệ thân thiết với những nữ sinh khác, nhất là với Jenny. Do vậy, anh hầu như không còn đưa đón cô đi học. Cô muốn được sống gần gũi thân thiết bên anh giống như ngày còn bé. Cô muốn mỗi ngày, khi cô cảm thấy chơi vơi, là có anh ở bên cạnh để dựa vào. Nhưng tất cả những gì của ngày xưa đã trôi vào dĩ vãng theo thời gian. Anh đã không coi cô là cô em gái nhỏ, luôn cần anh phải bao bọc lo lắng ngày nào nữa. Thiên Ái bật khóc nức nở. Cô nhớ biết bao những buổi chiều tà, anh đón cô đi học lớp năng khiếu. Hai anh em dạo chơi trên chiếc xe đạp dọc bờ sông lộng gió. Cái cảm giác khi ngồi trên sóng xe đạp đằng trước, anh cười nói vô tư, dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của anh thật là tuyệt vời. Giờ đây mới khi nhớ lại, trái tim của cô không khỏi đau nhói. Những ngày sau đó, không thấy Giật Lan đến đón cô như mọi khi. Bạn học cùng lớp hại hỏi. Anh trai cậu có bạn gái nên quên cậu mất rồi à? Một câu hỏi đơn giản vô tư của các bạn học, nhưng lại trở thành mũi dao đâm xuyên vào trái tim non nớt nhạy cảm của cô. Nhưng cô vẫn thản nhiên kiêu hãnh trả lời. Anh trai tớ còn có những việc phải làm. Và lại, tớ đâu còn là con bé con vết mũi chưa sạch, cần có anh trai phải quản giáo cơ chứ. Cô cũng còn nhớ như in câu trả lời của anh, khi cô gần như tức giận chất vấn anh, vì sao anh nói bận việc không đến đón cô, mà lại đi gặp Jenny. Thiên Ái à, em nghe anh này. Em đã lớn rồi, không cần anh phải dắt tay em đi từng bước nữa. Anh còn có rất nhiều việc phải làm, vì vậy anh không thể lúc nào cũng theo sát bên cạnh em được. Anh đi đâu với ai, anh gặp ai, người ấy là nam hay nữ đó là việc của anh, bởi vì anh cần phải lo cho tương lai của mình sau này. Vì thế Thiên Ái à, em hãy tự đi trên chính đôi chân của mình thật là vững vàng. Em ngã, anh cũng sẽ không thể đỡ em dậy như ngày xưa đâu, bởi vì anh muốn em trở thành một cô gái mạnh mẽ, chứ không phải là một tiểu thư suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo. Anh chưa bao giờ nói với cô nhiều như vậy. Cũng chưa bao giờ anh nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có như vậy. Thiên Ái nhìn anh đầy sợ hãi. Đây không phải là anh Giật Lan của cô. Anh Giật Lan của cô luôn tươi cười, luôn dỗ dành vỗ về cô bằng giọng nói ấm áp yêu thương, chứ không phải là thứ giọng cứng ngắc như vậy. Cũng từ đó, Thiên Ái đã dần xa cách với anh. Nhất là từ khi anh tốt nghiệp trung học, không tiếp tục thi đại học mà xin ba mẹ ra ngoài sống tự lập. Những lúc gặp nhau, ngoại trừ câu hỏi han việc học hành của cô, anh cũng không hỏi cô chuyện gì nữa. Anh cũng không còn nhiều thời gian để kèm cặp cô học bài như ngày trước. Mỗi khi trở về nhà ăn cơm, trong bữa cơm anh chỉ toàn nói chuyện kinh doanh, lợi nhuận, thỉnh thoảng quay sang cô hỏi chuyện ở trường. Cứ như vậy, giữa cô và anh đã hình thành nên một hàng rào vô hình ngăn cách sự đồng cảm xưa vốn có. Chính vì vậy, giờ phút này cô vốn nhút nhát, lại càng trở nên ít nói hơn. Cô thường mình lại trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn sướt mướt, dạng như Hồng Lâu Mộng, Mùa Thu Lá Bay được xuất hiện trong nước, hoặc những bộ truyện nước ngoài như Đồi Gió Hú, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Khai, để cho trái tim nhạy cảm của mình thổn thức theo những éo le trắc trở của những nhân vật trong truyện. Ngày tháng cứ trôi đi, anh hai đối với cô vẫn như vậy, vẫn có cái gì đó xa cách. Nhưng có lúc cô thấy trong mắt anh như là có lửa khi nhìn cô. Cái nhìn của anh không gần gũi ấm áp như những ngày anh là anh hai của cô. Ánh mắt của anh lúc nhìn cô thật là nóng bỏng, nhưng cũng đầy bối rối. Thiếu tự nhiên, thái độ của anh lúc gần lúc xa không sao hiểu nổi. Nhưng theo cô cảm nhận, thì hình như anh đang áy náy với cô thì đúng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net